hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, là giả, chương 346, là giả, Chu Su nói. Đây là nàng trước khi chết tiếng kêu, ta nghe được ra tới, giống nhau như đúc nhưng mà này phiên giải thích cũng không thể giảm bớt Trình Thiến hoảng sợ. Hoàn toàn tương phản, nàng càng thêm sợ hãi. Vì cái gì muốn cho chúng ta nghe được thanh âm này? Trình Thiến ngậm nước mắt run giọng nói, ta không cần nghe, ta không cần nghe thanh âm này. Trầm mặc Vu Á Thanh lại nhịn không được. Một quyền đấm ở trên vách tường, phanh mà một tiếng, khe hở ngón tay chảy ra tơ máu. Đáng chết, nàng cắn môi, thấp giọng mắng, đáng chết trò chơi, ta sẽ không thua, ta sẽ không làm này đó quái vật thực hiện được. Nàng giận dữ nhằm phía thang lầu, hô, Hồ Nhã, lại đây, chúng ta lại đem lầu ba tìm một lần. Hồ Nhã trong lòng sợ hãi còn chưa hoàn toàn biến mất. Nghe thấy Vu Á Thanh thanh âm, cắn cắn môi, căng ra đầu theo sau. Tô Mạn nghĩ nghĩ, đối Bạch Vi cùng Chu Su nói. Các ngươi về trước phòng, ta cũng đi lầu ba nhìn xem mơ siêu, Bạch Vi lên lầu quá lao lực. Chu Su thân thủ không đủ nhanh nhạy, đi chưa chắc có thể giúp đỡ vội, ngược lại khả năng sẽ trở thành trói buộc. Hai người gật gật đầu, dặn dò Tô Mạn phải cẩn thận. Một bên Trình Thiến có chút hốt hoảng, hỏi các nàng, ta đây đâu, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi, Tô Mạn Ninh khởi mi, hồi chính ngươi phòng ngốc a, không cần. Trình Thiến khóc ròng nói, đừng làm cho ta một người ngốc, ta cầu xin các ngươi, làm ta và các ngươi cùng nhau đi. Cầu xin các ngươi, nàng khóc lóc thảm thiết, cơ hồ phải cho Chu Su cùng Bạch Vi quỳ xuống, xem bộ dáng này. Liền tính cự tuyệt nàng, cũng khẳng định sẽ đối với các nàng lì lợm la liếm mơ siêu Bạch Vi phiền chán nói. Tưởng cùng lại đây, liền câm miệng cho ta, nếu ngươi dám phát ra bất luận cái gì thanh âm, tin hay không ta đem ngươi ném văng ra. Trình Thiến liên tục gật đầu, dùng tay che miệng lại, chỉ có nước mắt không tiếng động lăn xuống. Ba người cùng nhau về phòng, Triệu Lan phân tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến. Trình Thiến hoảng sợ run lập cập, đi theo Bạch Vi cùng Chu Su phía sau không dám ngôn ngữ. Cả một đêm, tiếng kêu thảm thiết không có đình chỉ quá, tòa trang viên này phảng phất đầy cõi lòng ác ý. Mỗi khi các nàng sắp tiến vào mộng đẹp, liền phóng xuất ra Triệu Lan phân trước khi chết kêu thảm thiết. Làm các nàng kinh sợ thất thố, tinh thần căng chặt, lại mỏi mệt bất kham, rốt cuộc ngao đến sáng sớm. Thái Dương ra tới, thanh âm kia cũng rốt cuộc ngừng, mỗi người đều ngao đỏ hai mắt, biến mất một suốt đêm giám sát quan cũng xuất hiện, nó cho mỗi cá nhân đưa tới bữa sáng. So với ngày hôm qua cơm trưa phong phú, nơi này bữa sáng có vẻ keo kiệt rất nhiều, chỉ có một ly sữa bò, thêm một khối làm bánh mì, Bạch Vi không hề muốn ăn, không chạm mặt bao, chỉ đem sữa bò uống sạch. Rồi sau đó trở về phòng ngã đầu tiếp tục ngủ. Vu Á Thanh thấy nàng này phó vô tâm không phổi bộ dáng, có chút không thoải mái, hắc trầm khuôn mặt hỏi, loại này thời điểm ngươi xác định ngủ được, vì cái gì ngủ không được? Bạch Vi mặt vô biểu tình nhìn nàng, khuyết thiếu giấc ngủ sẽ ảnh hưởng ta đại não tự hỏi. Ta không chỉ có muốn ngủ, hơn nữa kiến nghị ngươi tốt nhất cũng ngủ một giấc. Trừ phi ngươi cho rằng chính mình tinh lực cũng đủ tràn đầy đến đêm nay cũng có thể cùng kia đâu. Quái vật chiến, đấu rốt cuộc, thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy ngươi là ở chịu chết, Vu Á Thanh tức giận. Ngươi, tổ trưởng, chúng ta nghỉ ngơi đi, Hồ Nhã cũng nhịn không được khuyên nhủ. Không có manh mối, tiếp tục tìm đi xuống rất khó có kết quả, cả một đêm không có nghỉ ngơi, lại thời gian dài không có ăn cơm. Các nàng thật sự không có đầy đủ thể lực tại đây tòa trang viên lại tiến hành một lần phạm vi lớn. Tìm tòi, Tô Mạn nhìn nhìn hai người, nói, nghỉ ngơi đi, chỉ cần 3-4 giờ như vậy đủ rồi, Vu Á Thanh cắn môi dưới. Thật lâu sau, biểu tình rốt cuộc buông lỏng, nàng gật đầu một cái. Toàn bộ buổi sáng, các nàng tất cả tại nghỉ ngơi, trang viên an an tĩnh tĩnh. Tiếp theo là giữa trưa, giám sát quan diêu vang lên cơm tiếng chuông, đinh linh linh, đinh linh linh, sướng lên mây Nga tương đương cầu phiếu lúc sau thật sự chen vào tiền tam. Ha ha ha ha, còn có canh một tối nay càng, sau đó ngày mai nhất định thêm càng, ha ha nhất định thêm, vé tháng ta tiếp tục cầu, làm chúng ta cùng nhau bảo trì cái này xinh đẹp thứ tự. Ái các ngươi, tấu chương xong, hết chương.